Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, không chỉ là chảy máu, còn hộp máu, còn vớt tờ Dung Kiều cầu phiếu, liền để cho ngươi hai tay. Cũng không dám sao, vậy thật là để cho ta có chút thất vọng. Yarada Shinko nhìn Dịch Tiểu Phi. Còn lấy là Dịch Tiểu Phi là sợ. Chút dũng khí này cũng không dám lấy ra. Tại chỗ những người khác. Đi theo Yasuda Shinko đến tùy tùng. Nhìn Dịch Tiểu Phi. Cũng là lộ ra nụ cười. Có thể những cái kia nụ cười hiện đầy ý giễu cợt. Thằng nhóc này có bản lãnh gì? Bị tiểu thư Ryoko coi trọng. Ở trong nước Nhật. Theo đuổi tiểu thư Ryoko nhân tài nhưng mà không thiếu. Có chút cho dù là họ Yasuda cũng phải nghiêm túc đối đãi. Cẩn thận đối đãi nhân vật lớn. Không dám, ta nào chỉ là để cho ngươi chảy máu. Ta còn muốn để cho ngươi hộc máu. Đối mặt Yasuda Shinko khiêu khích. Dịch Tiểu Phi trực tiếp dùng lời nói phản kích lại. Cho dù cái này nam tử đầu chọc là Yasuda Ryoko anh. Như vậy quan mình dám chuyện. Cũng không phải là anh mình. Còn như vậy, quang, vừa thấy mặt đối với mình chưa lớn như vậy sát ý. Ha ha, có ý tứ, nghe Dịch Tiểu Phi lời nói. Yasuda Shinko cười lớn, xem ra vẫn có chút cuồng vọng. Bất quá cái này cuồng vọng bây giờ chẳng qua là trò cười thôi. Cho dù là một giọt máu, cũng không quá có thể. Còn muốn để cho mình hộp máu. Những người khác cũng là cười ra tiếng. Phải nói duy nhất ánh mắt có thay đổi không thể nghi ngờ là Yasuda Ryoko. Dựa theo Yasuda Ryoko bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi biết rõ. Người này cũng không phải là tùy tiện tiện như vậy mở miệng. Nhất là ở chuyện trọng yếu ở trên. Chẳng lẽ hắn lấy là anh mình. Liền ngũ trọng thiên thực lực cũng không có sao. Anh mình, nhưng mà tầng 6. Cảnh lục trọng thiên, dựa theo Dịch Tiểu Phi thực lực, tuyệt đối không địch lại anh mình, chảy máu không thể nào, hộc máu vậy thì càng thêm không thể nào, ta cũng cảm thấy có chút ý tứ. Dịch Tiểu Phi nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, tay phải hướng giữa eo, chẳng qua là tỉnh rụi sờ một cái, lại tới ngón trỏ phải ở trên, chảy ra một giọt máu. Một giọt máu này sức ở trên tay trái mang nhẫn long văn ở trên. Nhẫn long văn, mắt rồng mở, một cổ kỳ dị lực lượng xông ra đến Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, không hiển lộ ra thực lực tới, ngày hôm nay muốn rời khỏi không phải như vậy dễ dàng. Huống chi lần này, cũng là đối với những người này trấn nhiếp, để cho những người này biết. Hắn cũng không phải là tốt như vậy khi dễ. Còn có chính là Yasuda Ryoko. Đừng hòng ở trước mặt mình đùa bỡn thủ đoạn. Ở Nhan Như Ngọc bên kia đùa bỡn thủ đoạn. Nhìn Dịch Tiểu Phi làm ra như vậy cử động. Yasuda Shinko đi tới. Đánh giá Dịch Tiểu Phi. Giao thủ chẳng qua là ngắn ngủi sự việc. Mình không cần hai tay. Một cái chân đều có thể. Cho thằng nhóc này một chút màu sắc xem, để cho hắn rõ ràng, hắn Yasuda Shinko có thể quyết định rất nhiều sự việc, bao gồm Dịch Tiểu Phi mạng, một cái khiêu khích ánh mắt dành cho Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi chân phải một kiện, hai người cách nhau không phải rất xa, nhưng cái này điểm khoảng cách lực trùng kích, hoàn toàn là có thể, tay phải nắm lại, nâng lên. Cường hãn linh lực từ trong cơ thể tung tóe liền đi ra. Mặc dù còn có thương thế, có thể Dịch Tiểu Phi đối với thực lực vận dụng, vẫn có thể gây khó dễ thật tốt. Đối phương đứng, cho mình quyền chủ động, còn không dùng hai tay. Vậy Dịch Tiểu Phi ưu thế quá lớn. Linh lực áp xúc, không cần gấp đôi linh lực áp xúc, chỉ cần gấp đôi là được. Một quyền này để cho Yasuda Shinko con người co giúp một cái. Nhất là khoảng cách gần dưới tình huống. Đã cảm nhận được thuộc về Dịch Tiểu Phi linh lực. Cảm giác kia cùng mình căn bản là không phân cao thấp. khinh thường, lần này là thật khinh thường. Cái này cái tiểu tử khốn kiếp, thực lực mạnh đến giống như hắn đến nước, chân phải chợt đá ra, muốn ngăn trở, nhưng là tới từ linh lực cái loại đó vọt vào, rất mạnh liệt, không thể dùng hai tay. Đây hoàn toàn là cho mình chôn cái hố, sau đó mình nhảy xuống. Giờ phút này thuộc về Yasuda Shinko, thân thể bị Dịch Tiểu Phi một quyền trực tiếp đánh bay. Sau đó nặng nề ngã ở vậy cẩm thạch trên bàn. Cẩm thạch bàn nổ tung, một mảnh hỗn độn. Thiếu gia Shinko, thiếu gia Shinko, thiếu gia Shinko, ngoặc kép, người chung quanh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy. Đi đỡ vô cùng chật vật Yasuda Shinko. Anh, ngươi, không có sao chứ? Yasuda Ryoko mặt đầy vẻ lo âu. Chỉ là nói vừa nói. Không biết tại sao nhìn anh mình biết dáng vẻ. Thật sự là nhịn không được cười lên. Ryoko, ngươi cảm thấy ta không có chuyện gì sao? Những người khác đều là mặt đầy đứng đắn vẻ. Em gái mình trong ánh mắt. Mặc dù đối với mình lo âu. Nhưng bây giờ lại còn cười ra tiếng, nghiêm trọng hoài nghi cái này phải hay không phải mình em gái ruột. Anh, ta cảm thấy ngươi không có chuyện gì. Tiểu Phi, ngươi không có sao chứ? Yasuda Ryoko nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, cười rất rực rỡ, mà Yasuda Shinko bây giờ mặt thật ném lớn, nhất là mở miệng lúc nói chuyện, một miệng máu, đối với mình thương thế. Yasuda Shinko hiểu rất rõ ràng, không có gì đáng ngại, chẳng qua là biểu hiện mất mặt, nhất là mình lưu một miệng máu, những thứ máu này phải lưu, khí huyết bây giờ rất không thoải mái, mà Dịch Tiểu Phi không nói gì, trực tiếp xoay người rời đi, không cần cùng những người này nói gì. Mọi người thấy Dịch Tiểu Phi rời đi bối cảnh, bây giờ nơi nào còn dám xem nhẹ Dịch Tiểu Phi. Có thể thương liền Yasuda Shinko, thương liền thiếu gia Shinko, ít nhất cũng là cảnh lục trọng thiên. Anh, ta liền nói hắn không phải người bình thường chứ. Ngươi còn muốn làm áp lực một chút, ngươi còn muốn ở trước mặt hắn phách lối một chút. Nếu là người bình thường, đó còn dễ nói, nhưng hôm nay phải thật tốt cha một chút. Thằng nhóc này rốt cuộc là làm gì? Thực lực này coi như là đem Yasuda Shinko cũng chấn động kinh động. Em gái mình là từ nơi nào tìm tới tên như vậy? Cùng loại người này tiếp xúc nhiều, là đang đùa với lửa. Một không dưới lòng là sẽ thua thiệt. Bên này chung quy là Tikyu, không phải nước Nhật. Họ Yasuda làm việc đều cần nhất định ràng buộc. Ta đã sớm điều tra, bối cảnh rất sạch sẽ, cho nên ta mới tìm ở trên hắn. Ta muốn dụ bắt hắn đi nước Nhật. Yasuda Ryoko cười rất vui vẻ. Ngươi còn muốn ẩu tả. Người này hắn. Anh. Chuyện ta. Ngươi liền không cần lo. Có được hay không? Ngươi bỏ mặc. Ngươi chính là ta anh tốt. Quản lý. Vậy ngươi liền anh xấu xa. Ta sau này đều không để ý ngươi. Nhất là ở chị dâu bên kia. Ta nhưng là phải đâm thọc. Ngươi một ít phong lưu sử, nói thí dụ như, cắt đứt Yasuda Shinko lời nói. Yasuda Ryoko chậm rãi mở miệng, cái này trong lời nói, mang chút ít ý uy hiếp. Ta em gái ngoan, hiu, cùng chị dâu ngươi cũng không cho phép nói như vậy, nếu không ta hậu quả rất nghiêm trọng. Thôi, chuyện ngươi, ngươi làm chủ, ta ở bên này đợi một ít ngày. Ta trở về nước Nhật, như vậy cũng có thể đi. Yasuda Shinko khẽ thở dài một cái. Bây giờ không có phương pháp, đã không quản được, nhất là Dịch Tiểu Phi thực lực. Hắn đã đích thân trải qua, có như vậy thực lực, ngược lại là có thể tiếp nhận một phen. Anh quả nhiên là yêu ta, yêu ngươi, có thể ta sợ hơn chị dâu ngươi. Bất quá đừng ở chỗ này bên đợi quá lâu. Thân thể của phụ thân gần đây xảy ra vấn đề, hắn cũng không có nói cho ngươi, chính là không hy vọng ngươi là hắn lo lắng. Thật xử lý xong sự việc, hồi nước Nhật, hảo hảo bồi bồi cha. Yasuda Shinko nghĩ tới một ít chuyện tình, mà nghe Yasuda Ryoko